Triền miên sau ly hôn, chương 174, đá một cước, góc truyện audio.com, chương 174, đá một cước. Sau khi tắm rửa xong, Lương Hạnh mặc đồ ngủ nằm xuống giường, đọc truyện cổ tích cho Xuyến Chi. Thấy bé con thở đều chìm vào giấc ngủ, cô mới cẩn thận nhấc chăn lên lặng lẽ xuống giường. Đi vào phòng tắm, cô cầm điện thoại bước ra phòng khách, nhìn cửa phòng ba mẹ ở đối diện đã đóng, cô mới nhẹ nhàng bước ra ban công ngoài phòng khách. Cô mở máy, chần chừ nhập một dãy số rồi bấm gọi. Bên kia đổ chuông một lúc mới có người nghe, sau đó giọng nói khàn đặc của người đàn ông vọng lại ừm. Hạnh, Lương Hạnh lập tức nhận ra giọng anh có gì không đúng, Triệu Mịch Thanh. Anh sao vậy, không phải anh đi gặp mẹ sao, lẽ nào, website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch chuyện hay online không có kinh phí dịch tiếp. Đọc phone bộ truyện Triền miên sau ly hôn, ăn trộm từ chuyên hay online.com vui lòng ghi nguồn, lòng cô chợt trùng xuống, lo lắng hỏi, mẹ anh sao rồi? Anh đang ở đâu? Tôi vừa về. Đang ở cảnh Lâm Loan. Mặc dù giọng anh rất khàn và trầm thấp nhưng không có nhiều sức lực, có cảm giác như đang lơ lửng. Cảnh Lâm Loan, chẳng phải ở nơi cách cô không xa sao? Bạn đang đọc truyện trên website chuyên hay online. Cô Lương Hạnh ngẩng đầu nhìn khu chung cư dưới bóng đêm, chung quanh tản ra ánh đèn, làm nổi bật không khí hơi lạnh. Lẽ nào thật sự xảy ra chuyện gì rồi? 1.995.821 1, 25.60199.5821 2, 25.60 cách chương.